Bác sĩ xấu xí, chương 15, ta ái vai chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha kế vội vàng nói, mẹ tương lai Thính Hạ sẽ học đại học ở Kinh Thành. Khẳng định sau này hắn sẽ gặp được người hắn thương. Nãi nãi mí mắt đều không nâng. Người đã cưới người ngươi vừa lòng đẹp ý, so với người vợ ta cưới cho Khánh Quốc có tốt hơn không? Cha kế nôn nóng nói, mẹ, đây là tuyệt đối không được. Nãi nãi nhìn cha kế nói, có một việc ta vốn dĩ không muốn nói, nhưng ngươi buộc ta phải nói. Ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết việc hôn nhân này. Thính Hạ đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý, bởi vì hắn đã cởi quần con nhà người ta ra. Cha kế cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên, tuyệt đối không có khả năng này. Ta rất hiểu Thính Hạ, đứa nhỏ này sẽ không làm việc hạ lưu đó. Nãi nãi bình tĩnh nói, ngươi không để cho ta nói hết lời được sao? Người ta nói rất rõ ràng, lúc ấy Linh Từ cảm thấy bụng đau. Thính Hạ không phải vẫn luôn muốn làm bác sĩ sao, cho nên liền tự tung tự tác đem quần người ta cởi ra. Đó là thứ có thể tùy tiện cởi ra hay sao? Cha kế gấp đến độ hai mắt bốc hỏa. Thính Hạ không phải có ý tốt sao, không phải cũng chỉ vì xem bệnh sao? Nãi nãi cười lạnh, vậy Thính Hạ là đại phu sao? Cha kế tức khắc cứng họng. Nãi nãi thong thả ung dung nói, không phải đại phu, vậy quần có thể tùy tiện cởi sao? Hắn có thể tùy tiện cởi quần của một cô gái trẻ sao? Người ta khoan hồng độ lượng, nói không truy cứu, cũng chính là muốn đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Bà Linh Tử đang phơi rơm rạ nhìn mẹ Linh Tử đang ngồi trong sân nhặt đậu, nhịn không được nói. Ngươi làm vậy người ta sẽ không đồng ý đâu, người ta ở bệnh viện cũng là giúp chúng ta thôi. Mẹ Linh Tử tức giận, ta nói cái gì, ta nói chính là nói thật đi, quần áo bảo cởi là có thể cởi sao? Bà Linh Tử không thể nói lý với vợ đành khuyên bảo. Sao hai việc này có thể giống nhau, mà Linh Tử không phải còn có người kia sao? Hiện tại nàng không chịu nói, không phải sớm hay muộn cũng có thể hỏi ra sao? Mẹ Linh Tử ngẩng đầu lên nói, người kia làm Linh Tử lớn bụng như vậy, làm lớn bụng đến bây giờ còn giống rùa đen rút đầu trốn tránh không hiện thân. Bây giờ còn tính đến chuyện hỏi ra, người có thể đem Linh Tử gả cho tên Vương bát đản hay sao? Linh Tử mẹ bình ổn một chút kích động nói tiếp, yên tâm đi ta hiểu rất rõ con gái mình. Người đừng nhìn miệng nàng nói không được nhưng nàng không đòi chết đòi sống, chứng minh nàng ít nhất đối với Thính Hạ không phản cảm. Ba Linh Tử buồn rầu nói, sao ngươi cứ phải làm khổ Thính Hạ vậy chứ, khi ngươi dừng lại máy kéo ta ở phía bên ngoài cửa sổ xem. Linh Tử mẹ trong mắt lập lè quang mang khôn khéo, Thính Hạ sau này sẽ thành bác sĩ, nhưng Thính Hạ vạn nhất lại trở lại Kinh Thành thì sao? Mẹ Linh Tử không để bụng nói. Đi xa được tận đâu cơ chứ, Kinh Thành là địa phương nào, đó là nơi người bình thường có thể sống được hay sao? Thính Hạ nếu đã sống được còn sẽ trốn về quê sao? Hắn trốn trở về nông thôn còn có thể lại trốn trở lại Kinh Thành sao? Ba Linh Tử nói, vậy ngươi cũng không thể đi tìm nãi nãi của Thính Hạ à, chẳng phải ngươi cũng biết cả nhà Khánh Quốc đối xử như thế nào đối với nhà Khánh Quân sao? Chẳng phải Thính Hạ vốn rất hận họ hay sao? Mẹ Linh Tử tức giận liếc mắt nhìn ba Linh Tử. Ta đây trực tiếp đi tìm Thính Hạ, hắn có thể đáp ứng sao? Sao có thể, ba Linh Tử bật thốt lên, bây giờ so ra chắc không ai rõ hơn Thính Hạ tại sao Linh Tử lại phải đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không phải lo, nếu chuyện này thành công ta cũng sẽ không làm khó con rể. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái, việc này cũng có thể ép thành công, ba Linh Tử do dự hỏi, mẹ Linh Tử cười lạnh. Ngươi đừng nhìn nãi nãi Thính Hạ cả ngày ngồi xếp bằng trên giường đất không thể làm gì. Lão bà đó rất ghê gớm, nếu chúng ta đã mở miệng nói về cuộc hôn nhân này, nàng sẽ phải hào hào suy nghĩ cho thật tốt. Nãi nãi nhìn cha kế nói, tình cảm mẫu tử của chúng ta chỉ vì đứa con riêng này càng ngày càng xa lạ. Tuy nhiên ta còn muốn nói một câu cho ngươi rõ, đây là Trần Gia Thôn, chúng ta họ Tống. Mẹ Linh Tử đừng nói cùng Hương Trường là quan hệ họ hàng, đồng thời gì Linh Tử cũng làm cán bộ trên cục trực tiếp nắm bát cơm của đại ca ngươi. Chuyện này ngươi nếu không đáp ứng, mẹ cũng sẽ không oán ngươi. Mẹ sẽ trực tiếp dùng vải trắng treo cổ cho ngươi xem. Cha kế thống khổ nói, mẹ, Phó Thính Hạ ôm cánh tay cười tủm tỉm mà nhìn Tống Kiến Dân, đem Tống Kiến Dân xem đến cả người nổi da gà. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, xem ra ngươi vẫn còn học ở trung học huyện. Đó là đương nhiên, Phó Thính Hạ mỉm cười nói, xem ra ngươi không đem chuyện mặt ta đã chữa khỏi nói cho Phó ra. Tống Kiến Dân cơ hồ theo bản năng mà nhảy dựng lên. Ngươi có ý tứ gì? Đừng khẩn trương, ta không phải tới truy cứu ngươi mật báo cho Phó ra chuyện này. Ý của ta chính là chúng ta có thể hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Phó Thính Hạ ghé sát vào tai Tống Kiến Dân cười nói. Vậy đi, ngươi không cần đem chuyện của ta nói cho phó ra. Ta sẽ thành thành thật thật ngốc ở nhà trồng táo. Mọi việc chờ đến khi ngươi vào đại học lại tiếp thì như thế nào? Nếu ta vào được đại học, là có thể đắc tội với phó ra sao? Tống Kiến Dân cảnh giác mà nhìn hắn. Phó Thính Hạ thuận tay lấy quả táo Tống Kiến Dân để trên bàn học. Quả táo tất nhiên là cha kế đưa tới, cha kế luyến tiếc ăn, nhưng sẽ không bất hiếu với nãi nãi. Đương nhiên những thứ được hiếu kính này sẽ ở trên mặt bàn của Tống Kiến Dân. Phó Thính Hạ mỉm cười nói, Kiến Dân Đường ca, có một việc ngươi khả năng không rõ ràng bằng ta. Đó chính là phó gia trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu không muốn đến lúc học đại học lại đi nhọc lòng nghĩ nên làm cái gì tránh đắc tội phó gia, vậy ngươi khả năng hiện tại liền phải nhọc lòng. Hắn nói đem quả táo ở trên người xoa xoa, sau đó cắn một ngụm. Chính ngươi lựa chọn, Tống Kiến Dân sắc mặt một trận hồng một trận trắng, thật lâu sau mới cắn răng nói. Ngươi thật sự không trở về kinh thành, chắc chắn sẽ ở nhà trồng trọt. Phó Thính Hạ cắn quả táo trả lời. Chắc chắn, Tống Kiến Dân dãy dụa một phen. Vậy được, chỉ cần ngươi thành thành thật thật ngốc ở nhà, không đi kinh thành. Ta sẽ không nói cho phó chuyện của ngươi. Nhưng nếu ngươi, không có nhưng yên tâm đi Kiến Dân Đường ca. Phó Thính Hạ đem hạt táo còn thừa để trên bàn học cười nói. Ta nếu có ý ở lại kinh thành cũng đã không trở về đây, có phải hay không? Hợp tác vui vẻ, Kiến Bốn Dân Đường ca. Hắn nói xong liền cười nghênh ngang mà đi. Tống Kiến Dân nhìn thoáng qua hạt táo trên mặt bàn mặt âm trầm thở dài một cái. Cha kế một đường không cùng Phó Thính Hạ nói chuyện, chỉ là chân mày nhíu chặt. Thời điểm đi tới cửa không biết hắn đã thở dài bao nhiêu lần. Chuyện nãi nãi làm khó dễ bọn họ đã thành thói quen. Hắn thật sự không nghĩ ra được nãi nãi lại làm cái gì khiến cha kế đi đường cũng cảm thấy khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, nãi nãi cùng ngươi nói cái gì? Cha kế trầm mặc trong chốc lát đẩy cửa đi vào, vội vàng thu dọn đồ vật cho vài túi của Phó Thính Hạ. Thính Hạ, ngươi hiện tại trở lại kinh thành đi. Sáng mai đi luôn, ta sẽ tự mình đưa ngươi ngồi xe lửa đi tỉnh thành. Vì cái gì ba? Có phải hay không bởi vì nãi nãi? Cha kế thấp giọng nói. Không phải, tóm lại ngươi ngày mai liền đi. Không đi, Phó Thính Hạ lớn tiếng nói. Ngươi không nói cho ta nguyên nhân ta sẽ không đi. Cha kế mặt mang khổ sắc nói. Thính Hạ, ngươi không thể lưu lại nơi này. Vì cái gì không thể lưu lại nơi này? Tóm lại, ngươi đừng hỏi. Phó Thính Hạ đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy cửa chính mở ra. Tống Đại Lực từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc nói. Đại ca, bên ngoài nói ngươi và Linh Tử sẽ kết hôn. Còn nói ba cùng nãi nãi đáp ứng ngươi cùng Linh Tử đính hôn. Cái gì? Phó Thính Hạ vô ý thức hỏi một câu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại cất cao thanh âm hô. Cái gì, bên ngoài đều nói ngươi cùng Linh Tử làm chuyện mất mặt bị mẹ Linh Tử phát hiện. Vì vậy mới vội vã mà cho hai người các ngươi đính hôn. Tống Đại Lực nôn nóng nói, đây có phải sự thật hay không? Linh Tử không có gì không tốt, chính là mẹ Linh Tử thật sự là người quá đáng ghét. Chúng ta có phải sẽ mang cả nhà nàng đi kinh thành không? Cha kế quát, Đại Lực ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, đại ca ngươi vì cái gì muốn đem người ta mang kinh thành? Phó Thính Hạ không thể tưởng tượng mà nhìn hai người trước mắt nói. Mẹ Linh Tử không có điên, đúng không? Cách chương.